Đại boss có quyền ngược em. Chương 55, cứ thích trêu chọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đau, cô thét lớn, hắn thô bạo cắn mạnh như thế làm sao cô chịu đựng được. Giữa hai bắp đùi còn phải cố gắng chống chọi với con quái vật lớn. Cơ thể mềm mỏng không biết bao giờ hắn mới chịu buông tha. Tiểu Y, hắn ve vuốt cô. Ánh mắt xót thương cho cô vì phải chịu đựng sống tình mạnh mẽ từ hắn. Hắn muốn nhẹ nhàng lắm nhưng mà trong người bức rức không yên. Hắn mạnh bạo ép buộc cô. Dù cho cô đau đớn ghét bỏ, hắn càng ra sức chiếm đoạt. Tấm lưng trần dướng người hài lòng. Vì cô quá dễ thương, còn dịu dàng trách móc vì thế chỉ có thể dùng hành động đáp ứng. Để cô biết tâm tình này dành cho cô sâu đậm cỡ nào. Thả lỏng, tôi không vùi dập em. Hắn nới lỏng hai tay cô. Trong xe rất chật, vì thế không gian không có nhiều. Nhưng càng chật hẹp lại càng thú vị. Cô không thể thoát đi đâu được hết. Không, thích, cô nhăn mặt, lần này không muốn bị hắn đánh bại. Cô ra sức đẩy cái vật lạ lẫm kia ra khỏi người cô. Cô giãy nảy, dùng hết sức đẩy hắn ra nhưng trong xe quá chật. Hai tay cô mất thế không nơi bầu víu, kết quả người không lùi xa chỗ nào đó được mà còn bị hất về phía trước, bị cái kia đâm sâu hơn. Một màn chống chọi đầy bi thương. Cô thở dốc tức giận. Ai kia lại nghĩ rằng cô hạnh phúc hưởng ứng lại càng ra tay mạnh hơn. À hát, cô cắn vào bờ vai rắn chắc hắn, thích thú đẩy một cái đạt đến đỉnh điểm. Hạnh phúc ôm lấy cô, hơi thở hòa quyện thở mạnh. Mở cửa, tôi ngộp, cô nghĩ hắn xong chuyện rồi, cô muốn thở nãy giờ bị hắn cắn muốn rách cả cánh môi. Còn bị hắn hôn đến sắp ngạt, cô yêu cầu hắn mở cửa. Được. Hắn tàn ác mở cửa, bất ngờ người đẩy về phía trước tiếp tục ra vào. Thích thú trêu chọc cô. Bàn tay giữ chặt hai tay cô không để cô cử động. Bại hoại, anh mau đóng cửa lại. Cô đỏ mặt nhìn màn đêm tĩnh mịch bên ngoài. Tuy là không có ai nhưng mà rất là ngượng. Cô nhận ra bản thân rơi vào trò chơi của hắn rồi, không dễ dàng gì thoát khỏi. Chiều ý em đóng cửa. Hắn nhích người dịch chuyển đóng cửa lại. Động tác vẫn không thành thơi tha cho cô. Làm sao hắn ta khỏe quá vậy? Hu hu, cô nhăn nhó với suy nghĩ trong đầu. Hắn hừng hực căng tràn sức sống tiến quân không biết mệt. Còn cô yếu sức chân tay rã rời. Mặt trời lên cao, người nào đó hôm qua bị vùi dập đến xương cốt đau nhức ê ẩm. Cả người không nhấc lên nổi vẫn còn ngủ say xưa. Hoa Trạch Siêu thức dậy trước cô. Hắn ta mu rửa sửa soạn quần áo. Sau đó tâm tình rất tốt đến bên giường nhìn cô ôm gối ngủ say. Trên người đắp hờ hững cái chăn để lộ lưng trần và bắp đùi trắng ngần. Hắn cúi người hôn lên lưng cô. Cọ sát nguy hiểm này làm người hắn nóng ran. Khi ngủ cũng cực kỳ dễ thương. Hắn loạn nhịp hôn lên cổ cô. Hàm răng sắt bén cắn nhẹ vành tai. Rồi đến tìm môi cô trêu đùa. Oa a a. Cô tỉnh dậy, nhìn thấy hắn đang giở trò hoảng quá, hất tay một cái kết quả. Trúng vào mặt hắn, đáng ghét, đúng là ác quỷ có khác hôm qua đã một trận. Hắn nói là sau 5 ngày thương nhớ, cô có thể cho qua, còn hôm nay mới sáng sớm đã đòi hỏi, chẳng phải háo sắc thì là gì? Em làm gì vậy, muốn chết sao? Hắn nghiến răng nghiến lợi tức giận, đến siết mạnh tay cô. Hai tròng mắt trừng trợn dọa nạt. Nói cho em biết, tôi không phải loại háo sắc như em nghĩ. Lúc nào sũng sẽ sũng, ngoài ra không tùy tiện sử dụng. Hức, cả người tôi đau, còn bị thương đây này. Tú Chi, hắn khó chịu gọi người giúp việc đến. Tú Chi vội vã có mặt. Cô ái ngại nhìn Lâm Tương Y ngồi trên giường chỉ quấn hờ cái chăn. Chết tiệt, anh ta muốn làm xấu mặt mình hay sao? Cô ái ngại nằm xuống giường. Che đi bộ dạng xốc xếch, đem cô ấy đi tắm, thay quần áo sau đó sát trùng vết thương. Tôi đợi ở sau vườn hoa. Hắn ra lệnh, sắc mặt lạnh nhạt khó coi. Hắn đứng dậy bước ra khỏi phòng, ánh mắt vẫn ngoái lại nhìn cô không rời. Tôi tự tắm được, đồ biến thái. Lâm tiểu thư, cô đừng làm khó tôi. Để tôi giúp cho cô. Tú Chi không dám sai lời hắn. Cho nên khi nghe cô muốn một mình làm mọi thứ, Tú Chi rất lo lắng. A, ui da, Lâm Tương Y vuốt lại tóc. không ngờ mấy ngọn tóc rối bị vướng vào sợi dây chuyền lục lạc hắn tặng. Phiền quá, cô tháo nó ra. Tú Chi giữ giúp tôi với. Đợi tôi tắm đã. Tiếp theo chép 56 khung cảnh hữu tình. Bài thủy tinh 103. Cách chương.